12:30, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, cô tên Anh Phương, một cô gái hết sức bình thường, học lực cũng không nổi trội, ngoại hình chẳng có gì nổi bật. Làn da thì đen nhẻm, tóc đen dài phủ xuống đôi vai gầy che gần hết khuôn mặt nên các bạn cùng ở trường hay gọi cô là ma nữ tóc dài. Cô luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm với ngoại hình lẫn nhan sắc của mình, nên đi học lúc nào cũng đeo cặp kính cận, cúi gầm mặt xuống lũi thủi cấm đầu đi. Hoàng Quân, một thiếu gia con nhà giàu đổ nứt vách, nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài điển trai, ngoại hình xuất chúng chuẩn. Nam thần, nhưng tính tình hống hách, kiêu ngạo chẳng ai ưa nổi, ấy vậy gái theo không đếm xuể. Mang tiếng ăn chơi, sa đọa, ngậm tàn trốn, xã hội đen, nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu bảng toàn trường. Hiện tại Anh Phương đang chạy đua với thời gian vì đi học muộn. Ôm lấy cái ba lô chạy sồng sộc, tóc bay tự do từ phía trong gió, miệng lầm bầm than khổ. Trời ơi, mình không thể để thầy thanh tra bắt được. Ở phía đằng kia, Hoàng Quân đang đứng nhìn cái cổng màu xanh cổng sau của trường, mặt nhăn mày nhó sau cái vỏ bọc lạnh lùng kiêu ngạo đó. Đường đường là một thiếu gia, thế mà mình phải trèo cổng vào trường. Thật là, thôi đại cho xong, còn hơn bị ông thầy thanh tra bắt. Thế là Hoàng Quân quyết định vứt bỏ hình tượng thư sinh nam thần của mình trèo qua cái cổng này, để vào trong. Cùng lúc đó, khi cậu vừa tiếp đất xong thì Anh Phương cũng leo lên và nhảy xuống tiếp đất như một vị thần, bộp, a, lập tức ngay sau đó một tiếng la lên thất thanh, rung chuyển đất trời. Anh Phương vội chống tay đứng dậy khi chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác chính là Hồng Quân. Cô há hốc mồm, giãn căng đôi đồng tử nhìn cậu, suýt nữa giật mình ngồi phịch xuống đất. Ôi trời ơi, con nhảy kiểu gì mà làm hắn ta ngã sóng xoài ôm đất thế kia. Chết con rồi, Hồng Quân chống tay ngồi dậy, ôm lấy bàn tay chóc ra chảy máu đỏ ửng với vẻ đau đớn. Không lẽ nào, tài trèo cổng tiếp đất thần sầu của cô đã đạp trúng một kẻ tưởng chừng nam thần thư sinh kia lại là kẻ đầu sọ uy lực của toàn trường, không ai dám đụng tới. Tim Anh Phương đập thình thịch liên hồi như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực vậy. Thú thật, giờ cô mới nhìn rõ được cậu ta ở khoảng cách gần như vậy. Nghe tiếng tăm về cậu ta cũng nhiều, cậu ta nổi như cồn nhất trong trường. Nhà cậu ta rất giàu có nguyên một công ty kinh doanh xe BMW, ngoài ra còn kinh doanh trang sức và đá quý. Chính vì xuất thân trong gia đình châm anh thế phiệt như vậy, nên cậu ta mới kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì. Anh Phương nhìn cậu ta chăm chăm không chớp mắt, cậu ta đúng đẹp trai hết phần người ta, chẳng bù cho cô, như một con vịt xấu xí. Mái tóc màu rêu khói dưới ánh nắng buổi sớm vô cùng sáng lạng, hàng lông mày rậm tuy đang nhíu lại vì đau nhưng lại mang vẻ đẹp khó tả. Cậu có được sống mũi cao thẳng, nó khiến gương mặt tuấn tú, nho nhã của cậu vô cùng cuốn hút. Chả trách cậu ta có rất nhiều cô bạn gái, nam sinh đẹp trai người người thế này có ai là không động lòng. Ánh mắt hiếu kỳ của Anh Phương quét qua gương mặt cậu, đúng vào lúc cô không kìm được mà thầm cảm thán thì Hồng Quân bỗng ngẩng lên. Nhịp tim cô đập nhanh dữ dội, hơi thở của cô gần như bị ánh mắt ấy bóp nghẹt, cảm giác nghẹt thở đang lan tỏa toàn thân cô. Nhưng mà sao đôi mắt ấy lại lạnh băng như vậy, có phần hung dữ như mắt con sói hoang khiến cô rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Quân đứng dậy tiến lại gần khiến Anh Phương vội cúi gầm xuống. Tóc buông xóa phú cả mặt. Cậu vát đến gương mặt đầy giận dữ, cùng ánh mắt nhìn cô như bị viên đạn muốn bắn thủng đối phương vậy, làm cô đứng như ná thở. Đúng là con ma nữ xấu xí, không có mắt à, leo trèo cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ. Hồng Quân gằn giọng quát lớn làm Anh Phương giật mình, cô lí nhí trong miệng đáp, đương nhiên là tôi có mắt rồi, có mắt mà để sau lưng à, ôi cái cột sống của tôi. Hồng Quân nhăn nhó. Đưa tay sờ phía sau lưng của mình đau dữ dội, vì vừa nãy bị Anh Phương làm ngã đè trúng, tưởng chừng gãy luôn rồi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Xin lỗi, muốn chết à, đang sống sờ sờ ra vậy, ai lại muốn chết chứ? Cái con nhỏ này, lời nói của Anh Phương khiến Hồng Quân như cứng họng. Này hai em kia, một tiếng gọi chói tai vang lên của thầy thanh tra. Lúc này cả hai mới ta hỏa cả lên. Này, tôi sẽ xử cậu sau, chờ đó. Dứt lời Hồng Quân xách ba lô bỏ chạy tụt mạng trước, phải mất vài giây sau Anh Phương mới định thần lại, nhanh chóng buồm chân chuồn đi, trước khi bị bắt lại chịu phạt. Đã vậy hôm nay cô còn bị chuyển sang lớp khác nữa chứ, Đi muộn như thế này kiểu gì cô cũng gây ấn tượng không tốt cho coi. Dừng ngay trước cửa lớp 12A1, anh Phương đứng đặt tay lên lồng ngực phần phập, hít lấy một hơi thật sâu rồi phả ra, cùng cô chủ nhiệm bước vào lớp mới. Tuy chỉ là đổi lớp nhưng cô không kém phần hồi hộp, khi đặt chân vào cái lớp toàn nữ thần, nam thần với nhan sắc nổi trội, thành tích học tập cực kỳ khủng khiếp, chọi nhau như chọi gà vậy. Bởi cho nên, cô vào được cái lớp này, đều do thành tích học tập vốn dĩ cô tự xem không có gì nổi trội, nhưng cũng xếp được trong top 10 toàn trường. Này, em là học sinh lớp khác chuyển tới sao? Giọng nói của thầy chủ nhiệm vang lên từ phía sau, khiến Phương giật mình quay phát lại. Vội cúi đầu chào rồi lên tiếng đáp. Dạ vâng, thưa thầy. Được rồi, vào lớp đi. Nói rồi thầy bước vào lớp trước, Phương lẽo đẽo theo sau. Cả lớp nháo nhào vội quay về chỗ ngồi của mình một cách nhanh chóng. Bao nhiêu ánh mắt đều hướng nhìn về cô gái có làn tóc đen dài hơn lưng, phủ xuống khuôn mặt không có gì nổi bật, cứ cúi mặt xuống. Trông họ không có mấy thiện cảm gì đối với cô cả. Các em đã ngồi vào hết chỗ chưa? Thầy cất tiếng hỏi, ánh mắt nhìn dưới lớp một lượt. Ơ, là con nhỏ làm mình ngã khi nãy kia mà. Hồng Quân thầm nói với vẻ mặt ngạc nhiên, không ngờ lại gặp oan gia như thế. Bạn mới của chúng ta giới thiệu về mình đi. Phương gượng cười ngại ngùng, lúng túng đáp. Chào mọi người, tôi tên là anh Phương. Màn giới thiệu gì nhạt như nước ốc. Mọi người tủ thỉ, mắt liếc nhìn, đá xéo đủ kiểu. Vậy anh Phương ngồi bên cạnh bàn của Hồng Quân đi. Dù sao cũng chỉ còn một chỗ trống ở đó thôi. Này, cả lớp, bạn ấy hay đứng nhất lớp và đứng trong top 10 toàn trường. Nên các em hãy cố gắng lên đấy. Hả, sao mình lại ngồi với cái tên mình đã gặp ở ngoài cổng trường kia chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đành chịu thôi, anh Phương than thở trong tâm, cúi mặt đi xuống dưới dãy bàn thứ hai, hàng thứ tư, bỏ ba lô ngồi xuống. Vội vàng lấy sách vở để lên bàn, tay chống cầm cúi gầm mặt cho tóc phủ xuống, chẳng thấy cảm xúc của cô như thế nào ngay lúc này, ngoài sự nhút nhát thấy rõ. Hồng Quân chẳng mấy quan tâm, cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình chơi game Liên Quân. Vẻ mặt lạnh lùng như cơn gió mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ giải lao, sau tiết học dài chán chê, Hồng Quân đang ngồi dưới nền cỏ xanh mơn mởn, tựa lưng vào bức tường, mắt khẽ nhắm lại, trên tai có đeo phone nghe nhạc. Công nhận trong khung cảnh này, không ai có thể phủ nhận vẻ điển trai. Vô thực, của cậu, thì ra cậu ở đây Hồng Quân. Giao Kiều nở nụ cười tươi khi nhìn thấy Hồng Quân đang ngồi kia. Cô nàng là một hot girl nổi bật của trường. Học viên trong trường ai cũng biết cô nàng với Hồng Quân là một cặp. Cô lon ton chạy tới ngồi bên cạnh Hồng Quân, khẽ đưa tay tháo một bên tai nghe xuống, lay nhẹ người cậu. Hồng Quân, cậu mở mắt nghiêng đầu sang nhìn Giao Kiều với ánh mắt lạnh, không thể hiện mấy cảm xúc gì. Cậu có đôi chút khó chịu vì bị làm phiền, cậu quay đi chỗ khác. Này, tí nữa có bài thi kiểm tra thử, cậu xem mình giúp bài tập này được không? Có chỗ mình không hiểu lắm. Gia Kiều nhẹ nhàng hỏi, mở cuốn tập chỉ vào bài chưa làm được cho Hồng Quân xem. Cậu lại chẳng màn liếc nhìn, cất giọng trầm thấp. Lớp trường học giỏi hơn tôi, sao không hỏi? Lại hỏi một thằng hay cúp học như tôi. Cúp học như cậu mà vẫn đứng đầu toàn trường, thì tôi cũng làm vậy rồi nhưng khả năng của mình không được như vậy. Còn lớp trường chảnh chọe lắm nên mình không thích hỏi. Hồng Quân vốn dĩ học rất chảnh mãn, chẳng mấy khi học đủ số tiết trên lớp. Toàn thấy tụ tập đánh nhau thì giỏi, ấy vậy mà thi lúc nào cũng điểm cao khiến bạn bè cùng trang lứa đều phải ganh tị, vậy mới lạ chứ. Cậu chỉ mình làm nha, được chứ? Cậu thở phát một cái, đành cầm bút chỉ bài cho Giao Kiều mặc dù chẳng muốn, nhưng dù sao thì cũng nể nang gia đình của cô nàng, bởi nhà cô nàng với nhà cậu rất thân thiết với nhau. Tao tìm thấy mày rồi, Hồng Quân, lần này tao sẽ xử cho mày một trận như tử, tên đầu sỏ của trường. Láng giềng, bên cạnh đi thẳng tới chỗ Hồng Quân với dáng vẻ hùng hổ, vẻ mặt dữ tợn đầy tức giận. Đi theo sau còn có mấy tên tay chân nữa. Cậu ta có biệt danh, quả đen, sừng sỏ, luôn kiếm chuyện với học sinh trường quốc tế Dragon. Chỉ là trong một lần đánh tên bạn thân của Hồng Quân, mà bị cậu đánh đến độ không thấy mặt trời nên bây giờ tìm đến tận đây để trả thù. Lần này thì mày chết chắc rồi, Hồng Quân, quả đen lao tới nhanh như chớp. Tay siết chặt lại thành nấm đấm thẳng tới chỗ Hồng Quân. Cậu thấy vậy vội đứng phát dậy, giãn căng đôi đồng tử nhìn như chết sướng. Bộp, Nguyên cú đấm đã được một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, tóc đen dài lãnh chọn ngay vào một bên con mắt phải. Không ai khác chính là anh Phương. Bước chân cô đứng không vững mà trạch bước ngã nhào ra sau bởi lực tay của quả đen phải là cực mạnh bởi cậu ta đã dồn hết lực vào nó. Điều đó làm cho quả đen, Giao Kiều lẫn Hồng Quân đều giãn căng đôi đồng tử nhìn cô với vẻ không khỏi bất ngờ. Hồng Quân vội đỡ lấy anh Phương, nên cả hai đều ngã nhào xuống nền bê tông một cách đau dữ dội. Vì cái đau đột ngột nên cô chẳng kịp phản ứng gì mà ngất đi tạm thời. Giao Kiều thấy vậy nên đi tới cùng Hồng Quân đỡ lấy cô. Này, anh Phương, cái con nhỏ ngốc này. Anh Phương, ngọn lửa trong người Hồng Quân như bị châm đốt đến đỉnh điểm. Cậu đứng vùng dậy với ánh mắt giận dữ sắc lạnh tựa lưỡi dao, gầm giọng nói lớn. Mày đang làm gì vậy thằng khốn? Hồng Quân lao tới để cho cậu ta một trận thì Duy Anh từ đâu xông tới cản lại. Này dừng lại đi Hồng Quân, dáng nhịn đi mà. Buông tao ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quân lớn giọng, cố gắng đẩy thằng bạn của mình ra những bị nó nhất quyết ngăn lại. Đừng gây chuyện nữa mà, đau quá đi mất thôi. Nghe giọng nói thều thào của anh Phương cất lên, cơn nóng giận trong người Hồng Quân nhanh chóng nguôi đi, vội chạy tới xem cô ấy như thế nào rồi. Không sao chứ, Hồng Quân hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn anh Phương. Anh Phương gượng cười lắc đầu, cảm thấy phía bên mắt phải của mình đau không thể nào tả nổi. Hồng Quân vội bế cô lên định đi thì Giao Kiều đứng chắn ngay trước mặt, lên giọng đáp. Cậu đang làm gì vậy? Phải đưa đến bệnh viện. Này không cần đâu, thả tôi xuống đi. Anh Phương lắc đầu, đáp nhanh khi nghe Hồng Quân nói vậy. Cậu đành để cô ngồi dưới ghế đá gần đó, rồi lục ba lô lấy chai nước khoáng mở ra đưa cho cô. Cô đưa tay nhận lấy uống vài ngụm, chẳng hiểu sao cô lại gan lớn như vậy mà xông ra cứu người như đứng rồi vậy, để rồi lãnh ngay cứ đấm ngay vào mắt. Cô đưa tay lên chạm lấy, khẽ nhăn mặt kêu lên một tiếng. A, khá rõ, có sao không, để tôi xem. Hồng Quân ngồi ngay bên cạnh, đưa tay chạm lấy vùng mắt sưng tấy đỏ ửng của anh Phương. Hành động đó khiến Giao Kiều cảm thấy vô cùng khó chịu và chướng mắt. Duy Anh đi tới trừng mắt nhìn quả đen quát. Này, mày có uống lộn thuốc rồi không? Tại sao lại đánh người như vậy chứ? Có gì giải quyết thì gặp nhau. Tại sao vô trường gây chuyện như thế? Làm con gái người ta hứng chọn cú đấm trời đánh của mày. Không phải, đột nhiên con nhỏ này xông qua đây giống như kẻ điên vậy. Mày cũng nhìn thấy mà. Này, Hồng Quân, không phải mày kêu thi xong thì qua đây sao? Là mày nói, nếu thấy uất ức thì đến trường tìm mày, đàn ông nói được thì phải làm được chứ. Cho nên sao? Hồng Quân nhíu mày hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta. Quả đang vênh mặt đáp, cho nên cái gì? Bây giờ tao cảm thấy uất ức cho nên tao phải xử lý thật tốt rồi. Mày muốn tao làm sao? Hồng Quân tiếp lời với vẻ mặt bình thản. Mày là thằng lưu manh sao? Xử lý cái gì chứ? Duy Anh cất giọng nói, nhíu mày bực bội nhìn cậu ta, rồi đưa tay chỉ về phía anh Phương tiếp lời. Mày nhìn mặt của cô ấy mày hãy nói đi. Quả đen quay sang nhìn anh Phương với ánh mắt ái ngại, dáng vẻ lưỡng lự rồi cũng bước tới chỗ cô, định nói câu. Xin lỗi, nhưng không được, thế là cậu ta quay lưng bỏ chạy một mạch, nhưng không quên đáp lại một câu. Rồi tao còn sẽ quay trở lại, hãy chờ đó. Cái thằng đáng chết này, tao phải đi xử nó. Thôi, bỏ qua đi, xem cái Phương sao rồi kìa. Duy Anh lên tiếng khuyên ngăn Hồng Quân, khi cậu có ý định sẽ tìm cậu ta và cho một trận sống chết không thấy mặt trời. Nghe Duy Anh nói vậy nên Hồng Quân gạt qua cơn nóng giận mà đến bên anh Phương, lớn giọng chửi. Này, ai mượn sông ra đỡ cho tôi chứ? Cái con nhỏ này, mắt sưng lên hết rồi đấy. Ờ, thì, thấy vậy, làm theo phản xạ thôi. Ôi đau quá đi mất. Anh Phương vừa nói vừa nhăn mặt vì đau. Cô chẳng hiểu sao mình lại lao ra như một vị thần thánh mà đỡ cho cậu ta một cú đấm chí mạng như thế này nữa. Vốn dĩ thì cô thuộc hạng người phải nói là vô cùng tốt bụng và hay lo chuyện bao đồng, nên lúc nào cũng nhận quả đắng về mình. Giao Kiều mặt nhăn mày nhó khi thấy sự quan tâm của một con người khét tiếng lạnh lùng vô tâm của Hồng Quân, lại để tâm đến con nhỏ quê mùa kia. Cô hằn học đi lại, đứng trước mặt Hồng Quân, cất giọng đáp. Này chuông reo rồi, cậu không tính vào lớp à, nếu không có chuyện gì thì đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Duy Anh sực nhớ ra một chuyện, đi nhanh lại chỗ Hồng Quân đáp. À, đúng rồi, cô chủ nhiệm có việc muốn gặp mày đó, Hồng Quân. Mau đi đi, chắc có khi là giấy kỷ luật hay gì đó, Lại gì nữa đây? Hồng Quân càm ràm khi lại bị gọi tên. Cậu quay qua nhìn anh Phương với ánh mắt có chút áy náy. Thật tình cậu chỉ muốn chửi te tát con nhỏ ngốc nghếch này một trận. Này, mau đi đi, tôi tự lo được, không sao cả. Anh Phương nhẹ giọng đáp. Nghe anh Phương nói vậy, Hồng Quân đứng dậy nhìn cô có một chút chần chừ. Giao Kiều đi lại khoát lấy tay cậu kéo đi, làm cậu chẳng kịp mở miệng nói với cô một tiếng nào. Cách Chương.